One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 282, vinh quang quyết đấu. Vong ngã gào thét, nhìn phía trước mặt kinh, Red trong ánh mắt bộc lộ ra dữ tợn sát ý ở trong chớp nhoáng này. Một bên các trọng tài như gặp đại địch, trong ánh mắt dồn dập toát ra một vệt nghiêm nghị. Red xếp hạng chỉ có thể đành phải 10 vị trí đầu trọng yếu, một trong những nguyên nhân chính là bởi vì Red một khi tiến vào trạng thái, liền sẽ lấy giết chết kẻ địch làm mục tiêu, căn cứ vào điểm này. Mặc kệ là phòng ngừa đối phương giết chết Red vẫn là Red giết chết đối phương đều là các trọng tài muốn quan tâm trọng điểm bên trong trọng điểm. Ở cảm nhận được Red địch ý sau khi, một bên Kinder Conflagration dưới mặt nạ khuôn mặt thoáng cau mày, tuy rằng mới vừa Red thể hiện ra mạnh mẽ lực phá hoại, nhưng nếu như chỉ là lời nói như vậy, còn không cách nào trở thành khiêu khích lý do của chính mình. Chỉ ít, King có đầy đủ tự tin không bị thua hạ xuống trước mặt Red. Thành tựu Dragon trái cây cổ đại loại vô sỉ Terrasor hình thái trái cây năng lực giả. King không nói những cái khác, chỉ là bản thân nắm giữ phi hành năng lực liền không phải một cái Red có thể thử nghiệm tiến hành chạm xứ. Liền ở một bên rách muốn lúc đứng dậy, đột nhiên một đạo băng lạnh sát cơ từ đằng xa lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo dây cung rung động là sản sinh nhẹ nhàng ong ong. Một đạo sắc bén cung tiễn trên không trung lưu lại óng ánh ánh bạc quỹ tích, không có khí tức, thậm chí liền âm thanh đều không có bao nhiêu. Mãi cho đến tới gần Red phía sau không đủ một mét khoảng cách thời điểm, Red lúc này mới miễn cưỡng cảm ứng được bên trong sắc bén. Này cũng không phải một trọi một đấu trường, mà là hơn 120 người chồng xen một đoàn chiến trường. Mới vừa thời điểm, bởi vì Red cùng Jack the Drow hỗn cùng nhau, vì lẽ đó cung tiễn thủ còn không cách nào tiến hành nhắm vào xạ kích. Mà hiện tại, nắm lấy trong nháy mắt đó trống rỗng, mũi tên xuất hiện giữa trời. Cung thủ có đầy đủ tự tin, mặc dù là Red phản ứng lại đây, ở khoảng cách như vậy dưới, thân thể cũng không cách nào đuổi tới phản ứng tốc độ. Nhiều nhất, cũng chính là lệch khỏi tự thân trọng yếu bộ phận. Thế nhưng rất đáng tiếc, mặc dù là tại đây cái thế đạo hỗn loạn, cũng luôn có người sẽ chọn vâng theo chính mình nội tâm chính nghĩa, áp chế chính mình nội tâm tham lam. Nương theo một đạo phá không tiếng vang, một đạo màu lam đậm thân thể từ một bên lóe lên mà ra. Thân thể cao lớn thể hiện ra người thường khó có thể tưởng tượng nhạy bén. Độ lượng bàn tay lăng không hư nắm, lại như là ném mạnh bóng chày như thế. Một chân chống đỡ thân thể của chính mình, một cái chân khác nhưng là cao cao nâng lên một chữ mã hình dạng. Trong nháy mắt bạo lực, người cá tộc đặc hữu tay bốc trình độ lớn nhất trên đem có thể chạm đến không khí áp xúc thành lòng bàn tay một đoàn. Người cá karate, lưu không, vô hình không khí viên đạn đang bay ra trong nháy mắt theo xẹt qua quỹ tích lưu lại bởi vì không khí ma sát mà sản sinh kịch liệt tiếng rít. Nguyên bản sắp đâm thủng Red lưng cung tiễn mới vừa đâm thủng da thịt, liền ở trong chớp nhoáng này bị trực tiếp nổ nát thành hai đoạn khom lưng. Mắt hồ cam tức, nhìn mọi người chung quanh, lúc năm 36 tuổi Jinbi phát sinh một đạo trầm trọng thở dốc. Hừ, ở chiến sĩ giao chiến bên trong đê tiện lựa chọn đánh lén, chỉ có chuyện như vậy lão phu tuyệt đối sẽ không khoan dung nửa phần. Muốn đánh lén lời nói, trước hết quá ta Jinbi cửa ải này đi. Đang nhìn đến Jinbi thời điểm, xét trong con ngươi toát ra một chút suy nghĩ, sau đó vỗ một cái sọ não, chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới trước cái kia quanh năm cùng sau lưng Tiger màu xanh lam người cá tộc tiểu theo đuôi. Được rồi, không tính là cái gì theo đuôi, thật muốn tính lời nói, mặc kệ là Tiger vẫn là Jinbi tuổi tác đều ở xét bên trên. Thế nhưng ở mảnh này trên biển rộng, tuổi tác là thứ yếu, cậy già lên mặt chỉ có thể bị cắt đứt xương, trừ phi là gáp hoặc dâu trắng cường giả như thế. Nhìn thấy Jinbi, Seth đột nhiên nghĩ đến, chính mình tự hồ có một quãng thời gian chưa từng nghe nói đảo người cá tin tức. Cũng không biết đảo người cá hiện tại như thế nào, rảnh rỗi quá khứ xem hai mắt đi. có điều cũng chỉ là tùy tiện vừa nghĩ. Ngay lập tức, Seth liền đem quên sạch sành sanh. So sánh với đó, đấu trường trên, ở Jinbi chạm sau khi đi ra, một bên hắn các người cá lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cũng đều dồn dập đứng lên dù cho là đến hiện tại. Người cá tộc cũng trước sau cừu hận nhân loại, thế nhưng loại này cừu hận cùng đại ca thành không quan hệ. Bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất không nghi ngờ chút nào, chính là bởi vì Seth cùng đảo người cá giang hồ Tiger đồng thời bò lên trên thánh địa Mariezoa đại. Náo một hồi sự tình, tuy rằng trong quá trình này, Tiger cũng không có bị quá nhiều người nhớ kỹ. Càng nhiều người nhớ kỹ đều là Seth. Thế nhưng thành tựu người cá tộc, bọn họ quan tâm trọng điểm trước sau ở lão đại mình trên người. Mà ở các người cá xem ra, Seth loại này vì bảo vệ mình huynh đệ mà lựa chọn chính mình lưu lại đoạn hậu hành vi quả thực là chồng chất khẩu vị của bọn họ. Điều này cũng làm cho dẫn đến người cá tộc đối với đại ca thành cảm quan cũng không tệ. Thậm chí vẫn tự gọi làm huynh đệ hòn đảo. Liền mang theo rất nhiều muốn gặp gỡ một hồi nhân loại nơi phồn hoa người cá cũng đều trong quá. Trình này lựa chọn gia nhập vào đại ca thành trở thành sòng bạc đấu sĩ một thành viên. Đối với này, Seth tự nhiên là hoan nghênh. Dù sao, dưới nước người cá giác đấu, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tràn ngập hứng thú. Nếu như là người khác lời nói, người cá nhất định sẽ cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì loại này quan xem cá người giác đấu hành vi cùng những thiên long nhân đó không có gì khác nhau, thế nhưng Seth liền không giống nhau. Đại ca thành giác đấu nhiều kiểu nhiều loại. Đừng nói là ngư nhân rồi, liền ngay cả nhân loại cũng không ít ở dưới nước cùng người cá chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, người khác tiến hành người cá giác đấu, đó là kỳ thị người cá. Đại ca thành tiến hành người cá giác đấu, đây là vì khiến mọi người càng hiểu rõ đảo người cá mạnh mẽ cùng đáy nước mị lực. Những người cá này có một cái toán một cái, song tiêu cực kỳ, trong âm thầm không đáng kể thế nào. Thế nhưng hiện tại, thành tựu Sun Pirate thành viên, chịu đến thành tựu lái chính Jinbi hiệu triệu. Một bên Sun Pirate hắn các người cá lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó dồn dập từ một bên đi ra, đi đến Red bên cạnh. Làm vì là thế giới này bị kỳ thị đoàn thể, người cá bản thân bên trong là vô cùng đoàn kết, càng là ở có ở ngoài đang đe dọa thời điểm. Bên trong mặc dù là có nhiều hơn nữa mâu thuẫn đều sẽ ta trong chớp nhoáng này tạm dừng lại. Sau đó nhất trí đối ngoại. Đối với này, Red nhưng là tán đồng gật gật đầu ở Red trong mắt. Chủng tộc trong lúc đó cũng không có khác nhau lớn gì. Chân chính khiến Red lưu ý, chính là Tiger hắn từng cùng Seth đồng thời leo lên thánh địa Mariezoa. Seth chiến đấu, chiến thắng, mà Tiger nhưng là nắm lấy cơ hội rời đi bọn họ. Làm cho người ta cảm giác, càng như là được dẫn dắt, dường như phân hải Mercy bình thường. Được Thượng Đế chi mệnh xuất lĩnh bị nô dịch đám người thoát đi Thiên Long Nhân cung điện. Đi đến tự do chi hải trí giả, mà hiện tại Sullian cũng không quen biết trước mặt cái đám này người cá. Thế nhưng Red có thể rõ ràng nhận ra trên người bọn họ Sun Pirate đánh dấu. Ý thức được bọn họ là Tiger người theo đuổi sau khi, Red nội tâm nguyên bản thô bạo cũng là hơi có giảm bớt. Thế nhưng ngay lập tức, Red liền lại một lần nữa đưa mắt nhìn phía một bên Jack. Trong ánh mắt cũng là tùy theo toát ra một chút khiêu khích. Sau đó, giơ lên hai tay, hướng Jack the Drow khởi xướng ra hiệu. Ở nhìn thấy màn này thời điểm, người ngoài vẫn không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng đại ca thành bản địa cùng với thường thường ở đại ca thành du ngoạn đám dân cờ bạc nhưng là phát sinh một trận hoan hô. Thấy thế, một bên Seth liền tiểu có hứng thú giải thích. Đại ca thành đấu trường có một cái quy định bất thành văn, gọi là vinh dự quyết đấu. Vinh dự quyết đấu. Nghe được câu nói này, một bên râu trắng chân mày cau lại, giữa hai lông mày toát ra một chút hiếu kỳ. Đối với này, Seth nhưng là giải thích, phía trên thế giới này là không có hoàn mỹ pháp luật. Mặc kệ lại thế nào hoàn thiện, đều không thể phủ nhận, cường giả cùng người yếu bản thân cũng đã là hai loại sinh vật. Dù cho là ý chí kiên định người, đều có thể dựa vào chỉ có đồ ăn cùng nước mưa ở ánh mặt trời phơi nắng, không có hạng người đá ngầm. Đảo biệt lập trên sinh tồn mấy tháng thời gian, cho rằng áp chế chỉ có thể ở trong góc sinh sôi. Ra càng to lớn hơn hắc ám. Đơn giản, đại ca thành liền đem chi chuyển tới ở bề ngoài. Nghe được câu nói này, một bên Kaido đăm chiêu gật gật đầu. Nhưng nội tâm kiệt ngạo khiến Kaido cùng dâu trắng mọi người là không thể dễ dàng ca ngợi. Liền, Kaido cũng chỉ là cố làm ra vẻ tiêu sái uống một hớp ấm bên trong rượu. Sau đó tùy ý nói đến, nghe tới không sai, cái kia lại là thế nào thực thi đây? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng băng hải tặc bên trong có rất ít chân chính các loại mục mục. Dâu trắng loại này băng hải tặc bản thân liền là số ít. Tuyệt đại đa số băng hải tặc vẫn là như là Kaido dưới trướng như thế. Đều phục tùng Kaido thực lực cùng danh tiếng. Thế nhưng trong âm thầm không giống đoàn thể trong lúc đó cũng sẽ công kích lẫn nhau. Lẫn nhau che chở. Ở tình huống như vậy, băng hải tặc bên trong muốn nói không có bất kỳ khoảng cách là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mà như là như bây giờ. Vinh dự quyết đấu. Nghe tới là cái lựa chọn không tồi. Vinh dự quyết đấu sẽ phải chịu đại ca thành pháp luật bảo vệ. Xét dựng thẳng lên cánh tay không? Đáng kể chống khuôn mặt nói rằng. Lại gặp đến không thể điều hòa mâu thuẫn thời điểm. Bên trong một phương có thể lựa chọn khởi xướng vinh dự quyết đấu. Đương nhiên, một phương khác là có thể lựa chọn không chấp nhận. Bởi vì chuyện này vốn là tràn ngập nguy hiểm. Đại ca thành vinh dự quyết đấu tiếp thu xác suất vẫn duy trì ở 5% một hồi. Mà cái kia tiếp thu 5%, nhưng là hai bên lẫn nhau đạt đến không chết không thôi cục diện lúc này mới tiếp thu hạ xuống. Mà một khi tiếp thu, mãi cho đến một bên chết vong, bằng không tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Nghe được xét giải thích, một bên Kaido mọi người lại một lần nữa đưa mắt nhìn phía đấu trường. Nhất thời trong ánh mắt lại thêm ra một chút không giống nhau thần thái. Nếu như là người khác, hoặc là nói là hắn hải tặc, như vậy hiện tại lùi bước cũng là lùi bước. Thế nhưng nương theo bình luận viên ngoài sân tỉ nói rồi vinh dự quyết đấu khái niệm sau khi. Rất nhanh, Jack the Drow liền bị bước đến tuyệt lộ chỉ ít. Kaido cũng sẽ không tán đồng một cái liền quyết đấu mời cũng không dám tiếp thu kẻ nhu nhược. Hơn nữa bản thân chỉ có 18 tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Trước thất bại ở Jack the Drow bản thân xem ra hoàn toàn là nhân vì là sơ sót khinh thường của mình, mà hiện tại, biết rồi vinh dự quyết đấu khái niệm, hừ lạnh một tiếng, Jack nắm lên nắm đấm hướng xa xa trọng tài thoáng ra hiệu. Thấy thế, trọng tài điểm đều, ngay lập tức, một bên để trần tràn đầy bắp thịt nửa người trên các người hầu liếc mắt nhìn nhau. Sau đó khom lưng nhặt lên thụ trên đất búa. Quay về bên cạnh chuông đồng ba tầng ba nhẹ gõ mấy cái. Nương theo âm thanh lan truyền cùng với trọng tài ra lệnh một tiếng. Không có dừng lại, Red lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái. Trong ánh mắt bị áp chế sát ý nổi lên. Không có một chút nào ẩn giấu. Bạo phát tốc độ nhanh chóng làm cho người ta cảm giác liền như là sấm nổ. Đối với này, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Lần này Jack the Drow cũng không có như cùng mới bắt đầu như vậy cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại, người Orc trạng thái màu hổ phách con ngươi toát ra ngưng tụ phẫn nộ đối với Jack the Drow mà nói. Như là mới vừa như vậy, ở giao chiến bên trong bị một cái vô danh tiểu tốt đánh thành như vậy. Thậm chí còn cần đại ca của mình cứu trận lúc này mới không có bị knock out không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục, mà cọ rửa loại này sỉ nhục. Ngoại trừ giết chết đối phương chi ở ngoài không có biện pháp khác vốn đang cho rằng bởi vì quy tắc. Hạn chế chính mình chỉ có thể kiềm chế sát ý. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không cần tiếp tục kiềm chế lại đi tới liền ở ngay đây. Ta muốn gõ nát đầu của ngươi. Nương theo phẫn nộ rít gào. Jack the Drow cao cao giơ lên cánh tay của chính mình. Tráng kiện, dày nặng. Xa xa mà nhìn sang cường tráng to lớn Red có vẻ gầy yếu vô cùng. Hệ Zowan trái ác quỷ giải phóng. Giữa thú tư thái dưới. Rách cánh tay thậm chí muốn so với Red bắp đùi còn lớn hơn trên một vòng. Đả kích nặng nề. Đá vụn bay ngang. hệ Zhuan trái ác quỷ giải phóng. Jack the Drow tốc độ phản ứng cũng được sung túc tăng lên. Đồng thời, bởi vì trước chiến đấu ý thức được Red khó chơi, không có khinh thị chút nào. Ở cảm nhận được Red khí tức trong nháy mắt, Jack không chút do dự chuyển động đầu lâu. Sắc bén ngà voi dường như thép tinh chế móc sắt không? Thậm chí muốn so với sắt thép càng cứng rắn hơn. Ở Busosoku cường hóa dưới, ở hệ Zhuan trái ác quỷ sức mạnh kinh khủng bên dưới, Jack có đầy đủ tự tin, coi như chặn ở trước mặt mình chính là một mặt sắt thép vách tường. Chính mình cũng có thể đang tiếp xúc đến trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng. Nương theo ngà voi vào thịt âm thanh cùng xúc cảm, Jack ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Ngay lập tức không chút do dự ngẩng đầu. Nhưng mãi cho đến nhấc lúc thức dậy, Jack mới phát hiện. Cũng không phải là mình đánh trúng rồi Red, mà là Red sắp tới đem bị đánh trúng trong nháy mắt mạnh mẽ nắm lấy răng nanh mũi nhọn. Sau đó, bỗng nhiên phát lực, cả người cánh tay trực tiếp tăng vọt một vòng. Chân phải dường như roi thép bình thường ở rút ra trong nháy mắt ở trong không khí để lại một đạo. Sắc bén tiếng vang, răng rắc, nương theo vết nứt oán giận. Ngay lập tức Jack cảm nhận được chính là truy tâm đau đớn, nhưng chưa kịp Jack phục hồi tinh thần. Lại tiến hành né tránh hoặc là gào thét, nắm lấy bị đau đớn kích thích thần kinh trống rỗng, cư trú vào lòng. Đối mặt Jack cái kia mọc đầy to dài bộ lông thân thể, Red kịch liệt hấp khí mãi đến tận đem lồng ngực rót đầy. Ngay lập tức, liền dường như sét bình thường, dường như bão táp bình thường nắm đấm thép liên tiếp nổ ra. Một quyền, hai quyền, ba quyền đếm không hết nắm đấm chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Trầm trọng lực xung kích dường như làn sóng bình thường không ngừng hướng rách cái kia cứng cỏi ổ bụng cường tập mà đi. Thế nhưng trái cây chênh lệch chung quy là tồn tại. Mà Red bản thân thể cùng xét thân thể cường độ cũng có hồng câu giống như chênh lệch. Lực là lẫn nhau. Này không, chỉ là chốc lát, ở liên tục đòn nghiêm trọng bên dưới, dày đặc quyền kén bị mạnh mẽ nổ nát. Red quyền phong trong chốc lát cũng đã bộc lộ ra bạch cốt âm u. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.